Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, bát ô tô đồ ăn. Này thìa sắt cùng nồi sắt phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang vọng tại toàn bộ hỏa đầu quân doanh. Trên không trung, để vốn là còn chút tĩnh mịch doanh địa một đứa con chính là huyên náo đứng lên không ít người đều. Là tất tiếng sột soạt tốt từ doanh địa trong lều vải chui ra. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ bộ phương đi ra lều vải. Chậm rãi hướng phía dòng người đất tập trung phương đi đến. Quân đội bình thường là muốn tập hợp. Bộ phương mặc dù không có qua quân đội. Nhưng là đối với loại chuyện này vẫn là biết một số. Tuy nhiên tại hỏa đầu quân có ít gõ nồi thanh âm thay thế tập hợp âm thanh non nớt thiếu niên long. Tài trên đầu cái mũ đều là mang theo có chút lệch ra. Mặt mũi tràn đầy không có tỉnh ngủ nhập nhèm bộ dáng. Trong doanh địa củi lửa thiêu đốt lên. Phát ra lốp bốp thanh âm đang lặng lẽ vang vọng. Quanh quẩn ở chung quanh này một thanh gác ở giá gỗ nhỏ nồi sắt lớn chính nhận lấy liệt hỏa. Thiêu đốt. Trong nồi phát ra lộc cộc tiếng vang. Mạo đằng lấy mù sương nhiệt khí. Có thủy khí từ đó tuôn ra. Quanh quẩn linh khí, mang theo một cỗ nhàn nhạt cháo hương. Ngụy Đại Phúc giờ phút này mang theo một thanh nồi sắt. Thìa sắt không ngừng đánh. Thanh âm rất lớn, hắn mang trên mặt vẻ tức giận. Nhìn lấy chậm gì gì một đám người. Không khỏi giật ra cuống họng quát. Đều cho lão tử nhanh một chút. Đừng tưởng rằng hỏa đầu quân cũng không phải là binh. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần. Nhanh chóng tập hợp. Đầu bếp nhất thời nhao nhao tinh thần. Đứng vững đội ngũ bộ phương thì là bình tĩnh theo tại người khác sau lưng. Đứng tại trong đội ngũ cái này khiến híp mắt chuyên môn tìm bộ phương Ngụy Đại Phúc trong lòng có. Chút tiếc nuối. Hắn vốn còn muốn mượn lý do này đổ ập xuống mắng tiểu tử cuồng vọng kia một lần đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể sớm như vậy chính là đứng lên xếp hàng. Bình thường tân binh đàn tử vậy cũng là đến ngủ đến phơi nắng ba xào a. Bất quá đối với này hắn cũng không quá mức để ý. Chỉ là hừ một tiếng. Về sau chính là ánh mắt nhìn về phía chúng đầu bếp đều ưỡn ngực. Hôm qua vừa mới tiếp vào tướng quân mệnh lệnh. Chúng ta thứ ba quân ngày mai chính là muốn xuất quân kháng địch. Tướng quân để cho chúng ta hỏa đầu quân hôm nay làm một hồi phong phú bữa ăn ngon. Thỏa mãn một các binh sĩ. Dưỡng đủ các binh sĩ tinh khí thần. Để mọi người có thể đánh một cái thắng trận trở về. Ngụy Đại Phúc chắp lấy tay. Một phó đội trưởng diễn xuất. Lớn tiếng nói xong. Các phu quân vác chính là líu díu nhau nhau nghị luận lên. Không ít người đều là có chút hưng phấn. Lại là đến hiện ra tránh thức kỹ thuật thời điểm. Cho nên các ngươi biết ta muốn nói gì. Hôm nay món ăn này. Các ngươi đều cho ta chuẩn bị cẩn thận. Cũng đừng ném hỏa đầu quân tên tuổi. Đừng để các binh sĩ đang ăn đến các ngươi đồ ăn thời điểm. Ghét bỏ nói một câu mẹ cái này cái gì rác rưởi đồ chơi. Đến lúc đó ném không chỉ là các ngươi mặt. Ta Ngụy Đại Phúc trên mặt cũng không ánh sáng. Cho nên đều mẹ nó cho ta hảo hảo làm. Ngụy Đại Phúc giật ra cuống họng. Lại một lần nữa hô các phu quân vác đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong đôi mắt sáng lóng lánh tràn đầy tự tin đặc biệt là long tài này non nớt tiểu gia hỏa thế mà. Cũng là ngẩng lên lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn tốt. Long tài ngươi cùng bọn hắn đem cháo phân đến mỗi cái trong quân doanh. Đợi lát nữa trở về tiếp tục làm đồ ăn. Người khác cho ta trở lại các từ doanh địa. Hảo hảo làm các ngươi món ăn qua. Hôm nay món ăn nếu để cho ta không hài lòng. Đều mẹ nó cho ta bổ nửa tháng bó củi. Long tài ngừng lại là sắc mặt kéo một phát. Tràn đầy không tình nguyện đi theo mấy cái lớn mạnh đầu bếp dơ lên này bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nồi sắt chính là rời đi doanh địa bộ phương chắp lấy tay. Chậm rãi quay người. Chính là lười biếng dự định về hắn phổ thông doanh địa bất quá cũng là bị Ngụy Đại Phúc cho gọi lại. Tiểu tử, ta thế nhưng là nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi hôm nay món ăn không có bị bất kỳ người lính nào cho chọn chúng. Hắc ngươi biết hậu quả. Đến lúc đó liền sẽ cho ngươi biết cùng ta Ngụy Đại Phúc càn rỡ đại giới. Ngụy Đại Phúc liếc bộ. Phương liếc một chút, lạnh hừ một tiếng bộ phương nhất thời sững sờ. giật nhẹ khóe miệng, giống như là nhìn đần độn đồng dạng nhìn Ngụy Đại Phúc liếc một chút. Cũng lười mở miệng, quay người chính là trở lại hắn trong doanh địa nhìn lấy trong doanh địa nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, tuy nhiên đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại rất đầy đủ. Rau xanh, loại thịt đều tràn đầy chảy trên mặt đất, từ đó chọn một chút nhìn qua chất liệu tương đối tốt. Nguyên liệu nấu ăn đi ra, trong tay cân nhắc một chút, Bộ Phương chính là bắt đầu đem giá gỗ nhỏ kẹp lên. Lắp xong nồi, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Đối với Bộ Phương mà nói, không có cái gì chăm chú chuẩn bị món ăn cùng không tỉ mỉ chuẩn bị món ăn. Đối tay nghề của mình có tự tin đầu bếp, nấu nướng đi ra bất luận cái gì một món ăn cũng là có thể thỏa mãn các thực khách cảm giác, để cho người ta khen không dứt miệng nắm lên mộc cầm. Thái đao trong tay hắn tùy ý xoay tròn một tuần, đùa nghịch một cái đao hoa. Bộ Phương ánh mắt chính là rơi vào bị hắn chọn lựa ra nguyên liệu nấu ăn phía trên. Đối với những này phổ thông nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương cảm giác được không có áp lực chút nào, đao quang phi tốc lấp lóe. Tại hỏa quang chiếu rọi, lập lòe tỏa sáng xoát xoát xoát, cộc cộc cộc cộc, những cái kia nguyên liệu nấu ăn cơ hồ là tại mấy hơi thở ở giữa, chính là bị Bộ Phương phi tốc xử lý tốt. Hắn lưu tinh đao công nắm giữ thật sự là quá thành thạo. Xử lý lên những này nguyên liệu nấu ăn, đơn giản dễ như trở bàn tay đem nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất. Bộ Phương chính là bắt đầu chuẩn bị nấu nướng, trước hết để cho nồi thêm nhiệt. Về sau chính là dầu. Cái này dầu cũng chỉ là phổ thông dầu, không có ẩn chứa mảy may linh khí. Thật đúng là phổ thông cùng cực nguyên liệu nấu ăn, những này hỏa đầu quân nấu nướng món ăn dùng là linh khí nguyên liệu nấu ăn, nhưng là bọn họ cũng không thể giống như Bộ Phương đem nguyên liệu nấu ăn trong linh khí hoàn hảo, rất dễ dàng làm trong linh khí sói mòn. Muốn nguyên liệu nấu ăn linh khí, lời Grand Hotel đầu bếp đều là làm không được. Chớ nói chi là những này đầu bếp Bộ Phương nấu nướng đã thành thói quen sử dụng chân khí nấu nướng thủ đoạn. Tuy nhiên cái này kỹ xảo đối với linh khí nguyên liệu nấu ăn nấu nướng càng thêm có dùng, nhưng là đối Bộ Phương mà nói đều là không có gì khác biệt. Bởi vì tinh thần lực của hắn thực sự quá mạnh, nguyên liệu nấu ăn trong bất luận cái gì một điểm biến hóa đều đào thoát không hắn cảm giác rau. Xào thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người trong doanh địa. Nhất thời khói lửa rải rác, phóng lên tận trời. Món ăn mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ hỏa đầu quân bên trong. Không quá đầu quân chuẩn bị món ăn, kiểu dáng sẽ không quá nhiều. Bọn họ chủ yếu là vì làm lớn phần thức ăn phẩm. Bởi vì là cần đại phần, cho nên làm tương đối khó khăn, bọn họ rất nhiều người phụ trách một món ăn. Dạng này đến, hết thảy hội cung cấp mấy đạo đồ ăn, trong doanh địa vang lên linh thú tiếng kêu thảm thiết. Đó là một số cấp thấp linh thú bị chém giết, làm thành món ăn, vì các binh sĩ sửa thân thể, vì lần này thức ăn. Hỏa đầu quân nhóm cũng là móc ra gia đình Bộ Phương lần này chỉ làm đến một món ăn. Hắn làm thật nhanh, chỉ chốc lát sau chính là hoàn thành. Dùng cái nắp đem này thịnh tại đại bồn trong món ăn che lại. Lại là đem sở hữu mùi thơm đều là giữ lại ở chính giữa. Cũng không có như người khác như vậy không kiêng nể gì cả bắn ra làm tốt đây hết thảy. Bộ Phương bắt đầu từ mới ngồi xếp bằng đến trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một bên trong đầu bắt đầu suy nghĩ món ăn nghiên cứu, một bên thì là các loại đợi người khác món ăn hoàn thành rất nhanh. Này thìa sắt cùng nồi sắt lớn tiếng va chạm chính là lại lần nữa vang lên. Mà Bộ Phương mở mắt ra, trong mắt cũng là hiện ra một vòng hưng phấn. Hắn tại hỏa đầu quân tránh thức trên ý nghĩa đạo thứ nhất đồ ăn, rốt cục muốn bắt đầu chịu đựng khảo nghiệm. Bất quá Bộ Phương không có chút nào lo lắng. Hắn đối với mình chủ nghệ có tuyệt đối tự tin. Đi giường, nâng lên này cự đại gốm bồn. Bộ Phương chính là đi ra bản thân lều vải, Tiểu Bạch thì là bị Bộ Phương an bài trong lều vải. Ngoan ngoãn không nhúc nhích đi vào tập hợp doanh địa trước. Mấy cái đầu bếp đều là dơ lên một cái gốm bồn. Mà doanh địa trước đã dọn xong số cái cự đại gốm bồn. Nồng đậm mùi đồ ăn từ nơi này gốm trong chậu tản ra. quanh quẩn tại toàn bộ hỏa đầu quân quân doanh bên trong lời các phu quân vác đều là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên trán đều là có mồ hôi. Hiển nhiên là hưng phấn mà làm xong món ăn, tiểu tử ngươi đi nhanh điểm. Tất cả mọi người là đang chờ ngươi một cái. Ngụy Đại Phúc liếc Bộ Phương liếc một chút. Khó chịu nói Bộ Phương gốm bồn cùng người khác gốm bồn so ra cũng không tính mọi. Mọi người ngược lại là không có cái gì để ý. Bởi vì phổ thông nguyên liệu nấu ăn món ăn cũng sẽ không rất được các binh sĩ coi trọng. Đến lúc đó dù sao đều là phải bị lãng phí. Cho nên phân cho Bộ Phương gốm bồn kích cỡ liền còn hơi nhỏ đối với Ngụy Đại Phúc quát lớn. Bộ Phương lại là vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Lười biếng giơ lên hắn gốm bồn đi vào trong đội ngũ. Ngụy Đại Phúc đối với cái này càng thêm khó chịu. Lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía người khác tốt, chuẩn bị mang thức ăn lên. Ngụy Đại Phúc vừa dứt lời, hắc cáp. Các phu khuân vác nhất thời nhao nhao quát lên. Về sau nâng lên nặng nề gốm bồn. Hướng phía này doanh địa đi ra ngoài CVT. Chương thứ 2. 12 giờ lão mới post đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.